Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 339, kiếp cấp nhị quỷ, chương 339 này hương khói khí vừa xuất hiện. Võ Thiếu Xuân liền ý thức được không ổn, hắn thân ảnh nhanh chóng đạp đi, một cái cũ nát thổ bếp trống rỗng xuất hiện, nhưng bếp nội củi lửa còn chưa thiêu đốt. Sương khói cũng chưa toát ra. Ngay sau đó bếp quỷ lực lượng liền bị Kiều Việt Sinh trấn áp. Một cái chịu quá hương khói, thả đã đạt tới kiếp cấp giã thần, mà một cái khác còn lại là họa cấp bếp quỷ. Hai người không thể đánh đồng. Giã miếu tồn tại đem bệ bếp bao phủ ở bên trong. Hương khói hơi thở hà, Võ Thiếu Xuân quỷ hóa thân hình bị mạnh mẽ đánh tan. Hắn hóa thành bóng người khi đã muốn phủ phục trên mặt đất. Võ Thiếu Xuân trong lòng âm thầm kêu tao. Hắn sau cổ chỗ làm như có thái sơn áp đỉnh, buộc hắn cúi đầu. Hắn trong mắt chuyển hướng bốn phía, tầm nhìn nội như là bịt kín một tầng huyết sắc, khủng bố cảnh tượng chung. Hắn trong lúc nhất thời quên đi chính mình đặt mình trong chỗ nào. Không biết khi nào, hắn buông xuống cổ lại giống như ngưỡng lên. Trên bầu trời xuất hiện một vòng huyết hồng trăng tròn, ánh trăng phía trên làm như nằm bò một cái đen nhánh bóng dáng. Từ bóng dáng lớn nhỏ xem ra, như là một cái hài tử, chính tò mò đi xuống xem, mà ở ánh trăng bao phủ phía dưới, là một tòa nông gia tiểu viện. Trong viện điểm lửa trại, đoàn người vây quanh đống lửa mà ngồi, làm như đang ở nói chuyện. Võ Thiếu Xuân ánh mắt dừng lại ở trong đó một người trên người, cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, há mồm liền kêu nương. Hắn giống như hồi lâu đều không có nhìn đến mẫu thân, trong lòng không biết vì sao dị thường hưng phấn. Đúng lúc này đột nhiên có người ở hắn bên tai hô to, Thiếu Xuân. Thanh âm có chút quen tai, làm như ở nơi nào nghe được quá. Võ Thiếu Xuân một cái giật mình, bản năng run lên, thân thể phản ứng mau quá mức ý thức. Hắn đến bên miệng muốn cùng mẫu thân lời nói lập tức liền biến thành đại nhân. Này một tiếng kêu gọi vừa ra, hắn trước mắt tình cảnh lập tức thay đổi, chỉ thấy ở huyết nguyệt quang chiếu dọi xuống, hắn trong mắt lúc trước còn đang nói cười tự nhiên mẫu thân đột nhiên làn da như là no kinh khô hạn. Sau thổ địa tắc tắc ra nẻ, ngang dọc đan xen cái khe đem hắn lão nương ra mặt xé rách. Đại lượng máu từ cái khe chung, ao ạt, trào ra, mộng đẹp lập tức biến thành ác mộng, cầu đầu thôn. Chung, hắn nương ngày đó chết đi tình cảnh lại một lần hiện lên ở Võ Thiếu Xuân trong lòng, hắn không khỏi đại động, đã chịu lệ quỷ ảnh hưởng ký ức lập tức sống lại. Bỗng chốc mở mắt, vừa tỉnh lúc sau, hắn liền gặp được tạm dừng quỷ xe, cùng với từ quỷ trên xe nối đuôi nhau mà xuống Triệu Phúc Sinh đám người lúc trước đem hắn đánh thức chính là Triệu Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân còn sống. Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu cũng ở. Thực lực yếu nhất Trương Truyện Thế cuối cùng một cái xuống xe, chờ một chút xe sau. Triệu Phúc Sinh liền ngay sau đó đem quỷ xe thu hồi, đại nhân. Võ Thiếu Xuân vốn dĩ trong lòng khủng hoảng, nhưng vừa thấy Triệu Phúc Sinh mặt, rồi lại giống như ăn một viên thuốc an thần, hắn giãy giụa muốn ngồi dậy. Nhưng đầu gối chỗ cùng mặt đất lại như là có thiên ti vạn lũ liên hệ, mặt đất quỷ dị dung nham đem hắn hai đầu gối chặt chẽ dính vào trên mặt đất, dã miếu đã xuất hiện. Ở hắn chính phía trước tượng đất cũng bắt đầu xuất hiện sền sệt máu, tí tách theo điện thờ đi xuống tích, theo giã miếu đáp thành. Kiều Việt Sinh lập tức sẽ sống lại, cái này lệ quỷ còn chưa hiện thân. Nhưng kia vô địch hơi thở lại làm nhân tâm sinh run giật mình. Sợ hãi chiếm cứ mọi người tâm linh, lệnh người vô pháp sinh ra phản kháng ý niệm, Triệu Phúc Sinh thân thể cũng bởi vì sợ hãi mà không ngừng run rẩy. Trên người nàng lông tơ dựng đứng, áp lực cực lớn dưới, nàng môi hơi hơi run run, lại vẫn là cố giữ vững bình tĩnh. nói một tiếng, đừng nóng vội, nói chuyện khi. Nàng lấy ý thức triệu hồi ra môn thần tương ứng phong thần lệnh bị kích hoạt. Chỉ thấy hắc hồng quỷ khí cuồn cuộn, ngạnh sinh sinh đem đã nên trò chống thanh khí tách ra chút, Kiều Việt sinh sống lại tình huống cứng. Lại, hắc hồng quỷ khí bên trong, một đôi cõng quỷ môn bản, thân xuyên áo liệm triệu thị vợ chồng hiện thân, nhị quỷ diện dung thanh hắc cứng đờ. Thân ảnh từ hắc khí bên trong bước ra, nó hai đi phía trước một bước, thân ảnh hóa thành tàn ảnh, bán ra mấy trượng khoảng cách, chớp mắt công phu, nhị quỷ đã xuất hiện ở Triệu Phúc Sinh trước mặt, tuy nói trương chuyện thế đám người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy môn thần nhị quỷ, thậm chí trương chuyện thế đám người còn có môn thần dấu vết, nhưng gần gũi cùng nhị quỷ tương đối. Cái loại này quỷ thần áp nhiếp lực như cũ lệnh người không rét mà run. Không dám cùng với đối diện, nhị quỷ một trở về. Ngay sau đó trở về thần vị bên trong, quỷ ảnh biến mất. Đã chịu ngắn ngủi khắc chế Kiều Việt Sinh lần nữa sống lại. Thả có muốn đem mấy người một lần nữa kéo vào quỷ mộng tư thế, mọi người ý thức lần nữa tan rã, võ. Thiếu Xuân trước mắt tán loạn huyết nguyệt lại một lần xuất hiện. Võ mẫu xác chết chia năm xẻ bảy bộ dáng lại lần nữa xuất hiện, có trước một lần kinh nghiệm. Võ Thiếu Xuân đã ý thức được chính mình trúng chiêu, bởi vậy cũng không có lại thương tâm hoảng sợ, liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Ngụy biến đột nhiên sinh ra, ở thanh khí dưới, một đoàn hồng quang đột nhiên chợt lượng. Suýt nữa lại bị kéo vào quỷ mộng mấy người một giật mình. Thanh tỉnh, chỉ thấy miếu đài dưới, kia hồng quang tán giật, tách ra mặt đất chảy huyết đất khô cằn, phảng phất có một đôi vô hình tay. Bắt đầu sát trừ cũ nát miếu thờ, Kiều Việt Sinh quỷ giống trước mặt bầy biện đồng lò thượng nguyên. Bản có ấn văn, nhưng ở hồng quang chiếu rọi xuống. Kia ấn văn lại từng điểm tan đi, đồng lò mặt ngoài trở nên mơ hồ không rõ. Đều không phải là bóng lưỡng, mà là có một loại làm như tùy thời sẽ biến mất cảm giác, cùng lúc đó. Lò nội điểm tam chi hương cũng không có giống phía trước Kiều Việt Sinh gặp được cực cường đối. Thủ giống nhau gãy đọa, kia hương khói đỉnh, không biết khi nào thiêu đốt hương đầu chợt tắt. Này tắt lặng yên không một tiếng động. Lại so với Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu hai người ra tay khi càng thêm hung hãn. Sự Kiều Việt Sinh hương khói thật lâu vô pháp lại tục, cùng với lưu hóa thành, lau đi. Hồng quang bắt đầu chiếu rọi lau đi nơi, ngày đó sụp xuống mộc lương. Cát đá ở hồng quang chiếu rọi xuống nhất nhất từ thế gian này bị sát trừ, này đó bao trùm vật một. Mất tích, kia từng bị sập miếu phu tử vùi lấp lưu hóa thành quan tài tái hiện hậu thế. Như cũ là kia son môi đến quái dị quan tài thượng để lại vỡ nát phá động, hồng quang chính là từ trong động giật ra. Nơi đây là lưu hóa thành sống lại nơi, cũng là nó quỷ vực, Kiều Việt Sinh tại đây, kiến miếu, hiển nhiên khiến cho lệ quỷ phản kích, một vực không dung nhị quỷ. Hai đại kiếp cấp lệ quỷ đồng thời ra tay, từng người thi triển pháp tắc, Kiều Việt Sinh giã miếu bị hủy hơn phân nửa. Lư hương cũng bị lau đi màu sắc, hương khói bị đoạn, tự nhiên vô pháp chịu đựng, ngồi ngay ngắn với điện thờ chỗ tượng mộc giống lập tức, sống lại. Từ điện thờ thượng đi xuống, nó một mặt đi, thân thể chỗ máu một mặt nhỏ giọt. Quỷ vật trong tay đề ra một phen quỷ đao. Hướng hồng quan nơi phương hướng bước vào, khói nhẹ cùng xương đỏ tương giao dệt. Hình thành một loại đặc thù màu sắc, lúc đầu hồng quang lóa mắt, nhưng theo Kiều Việt Sinh sống lại, mặt đất đất khô cằn mở rộng. Hương khói xương khói sở hình thành xương mù trướng dần dần nồng hậu. Đem hồng quang bao vây ở bên trong. Hình thành một loại đặc thù quỷ, vân. Lưu Nghĩa Chân xem đến trợn mắt há hốc mồm. Vô pháp ngôn ngữ, khoảnh khắc công phu gian. Giã miếu đã bị lưu hóa thành pháp tắc sát trừ, còn sót lại một tòa điện thờ mà thôi. Nhưng Kiều Việt Sinh dù sao cũng là chịu quá hương khói quỷ thần, nó lực lượng không giống bình thường. Lúc này vừa thấy nó đề đao đến gần lưu hóa thành xác chết, Lưu Nghĩa Chân trong lòng khẩn trương. Ngươi dám? Hắn tổ phụ sau khi chết lệ quỷ sống lại đã rất là bất hạnh, nếu sau khi chết quỷ thi lại bị Kiều Việt Sinh chặt bỏ đầu, đối Lưu Nghĩa Chân tới nói càng là vô pháp chịu đựng. Dưới tình thế cấp bách, hắn thân thể hóa kim, muốn mạnh mẽ xâm nhập hai đại kiếp cấp lệ quỷ đấu pháp chung, đừng nóng vội. Triệu Phúc Sinh duỗi tay cản lại, ngừng hắn. Chính là Lưu Nghĩa Chân có chút nôn nóng. Ta ra xác chết tuyệt không có thể không chỉnh tề, sẽ không? Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Ngươi ra quả nhiên đã đạt tới kiếp cấp, sinh thời ngộ quỷ, sống đến trăm linh, sau khi chết lệ quỷ sống lại, cũng là phi phàm chi quỷ. Nghĩa Chân, ngươi ra trên đời khi thu thập bố thí sách, cùng Kiều Việt Sinh so, hắn cũng là góp nhặt tín đồ quỳ lạy giã thần. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nói, sở dĩ hiện giờ cùng Kiều Việt Sinh rằng co, lược rơi xuống phong, là bởi vì nó khuyết thiếu một cái đồ vật, một người sách. Lưu Nghĩa Chân tâm niệm vừa chuyển, liền ngay sau đó phản ứng lại đây, một người sách. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng nói chuyện khi ý thức trầm xuống địa ngục, đem tàng ở trong địa ngục một người sách vớt ra, hướng lưu hóa thành nơi phương hướng đưa qua, vật quy nguyên chủ, mà ở nàng ngăn trở Lưu Nghĩa Chân móc ra một người sách nháy mắt công phu, nhị quỷ vật lộn không tiếng động thả hung tàn, lưu hóa thành quan tài thấm huyết. Hồng quang bị bao vây, giã miếu tái hiện, nhưng Kiều Việt Sinh tuy nói lược chiếm thượng phong, nhưng hắn màu xanh lơ hương khói khí chung, lại quấn quanh một tia huyết quang, nó tượng đất mặt ngoài bị mạt sát. Trong tay dẫn theo hung đao cũng bị sát trừ bỏ, mặt trên lây dính vết máu, tượng mộc giống ngồi ngay ngắn điện thờ cũng không thấy bóng dáng. Ba đạo hương khói biến mất hai căn, chỉ dư một cây hãy còn tồn, thả không thấy hỏa tinh. Triệu Phúc Sinh, một người sách vừa mới lấy ra kia đã chịu thanh khí áp chế lưu hóa thành sát khí đại thịnh. Kiều Việt Sinh giơ lên trong tay quỷ đao, đối với quan tài phương hướng chậm rãi ép xuống, quan nội hồng quang bị quỷ đao cắt một phân thành hai. Ở Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt nháy mắt, nàng trong tay một người sách ly kỳ biến mất, quan tài bên trong đôi tay đặt ở trước ngực lưu hóa thành không biết khi nào trong tay phủng trụ một quyển cũ sách kia. Quyển sách vừa vào lệ quỷ tay, ngay sau đó chảy ra máu, giây lát công phu bị huyết quang nhiễm hồng, biến thành một quyển quỷ dị đáng sợ hồng sách. Lưu hóa thành quỷ khu bị khâu hoàn chỉnh, hồng quang ngay sau đó bắt đầu khuếch tán. Vỡ vụn quan tài cũng chịu hồng mang chữa trị, Kiều Việt Sinh giơ lên quỷ đao tự mũi đao bắt đầu mất tích, thả kia cổ cắn nuốt quỷ đao lực lượng cũng không có đình chỉ, mà là thẳng đi xuống, cho đến nuốt hết quỷ đao tấc hứa trường khi, mới chung bị đao dâng lên ra huyết quang phản chế. Vô đầu tượng đất động tác dần dần trở nên thong thả, đao thế ép xuống tốc độ cũng bắt đầu đình trệ, đến rơi xuống màu đỏ quan tài phía trên khi đã hoàn toàn yên lặng, hồng quang cùng thanh khí tương hướng. Kia còn sót lại một cây hương không hề thiêu đốt, hết thảy dị biến phảng phất ở lưu hóa thành bắt được một người sách khi liền đã đình chỉ. Thật lâu sau. Nhị quỷ không có lại có dị động, đứng thẳng bất động tại chỗ lâu ngày, vẫn luôn đại khí không dám xuyễn trương chuyện thế nhẹ nhàng động hạ cánh tay, phát ra rất nhỏ ho khan thanh. Khụ, hắn này một tiếng ho khan bừng tỉnh mọi người. Võ Thiếu Xuân, phanh, thanh rơi xuống đất, đầu gối lây dính mặt đất không biết tên máu loãng, hắn có chút ghét bỏ dường như nâng lên đầu gối, duỗi tay chụp hai cái. nhưng ở mới vừa động kia một khắc, hắn liền ý thức được mặt đất ly kỳ dính dính lực đã biến mất, lệ quỷ ngủ đông. Võ Thiếu Xuân có chút kinh hỉ hỏi một tiếng, Lưu Nghĩa Chân biểu tình rung lên. Gật gật đầu, hẳn là, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, lúc này dã miếu biến mất. Phế tích phía trên còn sót lại một cái tàn phá bất kham điện thờ. Lư hương cũng tàn khuyết không được đầy đủ. Một cây cô linh linh thanh hương cắm ở lò chung, tỏ rõ lúc trước đại quỷ đánh nhau thảm thiết, gian ngoài ký kết quỷ vực cũng đã biến mất, không có. Hương vị, Mạnh Bà cũng hít hít cái mũi, nàng thường xuyên nấu cơm. Đối hương vị nhạy bén, từ tiến vào 10 dặm sườn núi sau, liền vẫn luôn quấn quanh ở mọi người chóp mũi kia cổ nếu ẩn tựa vô hương khói khí cũng đã biến mất. Khoái Mãn Chu cũng gật gật đầu, Trương Truyện Thế ánh mắt sáng lên. Đang muốn trong lúc nói chuyện, lại quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh, cùng mọi người hỉ khí dương dương tương so. Nàng nhăn chặt hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm Kiều Việt Sinh phương hướng xem, vừa thấy cảnh này. Mọi người đều đều một cái, lộp bộp, đại nhân. Hay là sự tình có biến? Võ Thiếu Xuân thấp thỏm bất an đặt câu hỏi, Triệu Phúc Sinh gật đầu. Quỷ ấy còn không có hoàn toàn chấm dứt, nhị quỷ nhìn như lẫn nhau khắc chế. Từng người lâm vào ngủ say, nhưng phong thần bảng còn không có nhắc nhở, 10 dặm sườn núi quỷ án ngủ đông. Đây là vấn đề lớn nhất. Nàng ánh mắt rơi xuống Kiều Việt Sinh trên người. Hít sâu một hơi, ta đi xem. Triệu Phúc Sinh thốt ra lời này xuất khẩu. Những người khác tức khắc cả kinh, trừ bỏ Võ Thiếu Xuân ở ngoài. Tất cả mọi người trải qua quá 10 dặm sườn núi quỷ án. Đại gia bị nhốt nhập quỷ mộng bên trong, muốn sống không được, thoát thân không cửa tình cảnh còn rõ ràng trước mắt. Kiều Việt Sinh cường đại, khủng bố không thể nghi ngờ, lúc này Triệu Phúc Sinh nói muốn đi gặp. Lưu Nghĩa Chân đám người trong lòng căng thẳng, Khoái Mãn Chu không tự chủ được duỗi tay kéo lại. Triệu Phúc Sinh tay, cho thấy chính mình muốn cùng đi thái độ, Mạnh Bà cũng cường đánh tinh thần. Muốn lần nữa triệu ra Hồng Nguyệt, Lưu Nghĩa Chân nói. Chúng ta đây đều đi xem, các ngươi không đi. Triệu Phúc Sinh lắc đầu, nói chuyện khi nàng đem Khoái Mãn Chu tay buông ra. Tiểu nha đầu trên mặt lộ ra tức giận. Một cương quyết khó thuần chi sắc hiện lên ở nàng trắng bạch khuôn mặt thượng. Nàng thân hình chợt lóe, hóa thành huyết ảnh muốn hướng Kiều Việt Sinh phương hướng dẫn đầu phóng đi, trở về. Triệu Phúc Sinh lệ quát một tiếng, kia huyết ảnh cương ở giữa không trung. Một lần nữa biến ảo vì một cái chân trần tiểu hài tử thân ảnh. Quay đầu hướng nàng hô to, ta không, này phản nghịch hài tử. Triệu Phúc Sinh thật dài thở dài, các ngươi gấp cái gì? Quỷ ấy không có hoàn toàn hiểu biết, lại không ý nghĩa Kiều Việt Sinh còn có thể giống ở 10 dặm sườn núi giống nhau tùy ý giết. Người, nó đã chịu lưu hóa thành kiềm chế, thực lực đại bộ phận đều bị ngăn chặn, liền tính là nó vẫn còn sót lại 5 thành lực lượng. Triệu Phúc Sinh lại thu hồi môn thần, lại ngự sử âm sai mặt ngựa, tuyệt không sẽ lại giống như ở 10 dặm sườn núi khi chịu Kiều Việt Sinh đùa nghịch, ta chính là muốn nhìn xem, lưu hóa thành không có thể hoàn toàn khắc chế Kiều Việt Sinh nguyên nhân. Nàng giải thích xong, lại hướng Khoái Mãn Chu vẫy tay, nghe lời, trở về, tiểu nha đầu mặt âm đến như là có thể tích ra thủy tới. Triệu Phúc Sinh ngữ khí nhu hòa. Xuống dưới, nàng không có lại kháng cự, từ giữa không trung rơi xuống đất, Mạnh Bà, Lưu Nghĩa Chân nghe nàng như vậy vừa nói, cũng biết nàng có nhất định nắm chắc, liền cũng thoáng yên tâm, thuyết phục trấn ma tư mấy người sau. Triệu Phúc Sinh chậm rãi hướng nhị quỷ bước vào, nàng không có vào lúc này triệu hoán lệ quỷ lược. Trận gần nhất là bởi vì nàng công đức giá trị trải qua mấy lần đại lượng tiêu hao sau đã dư lại không nhiều lắm, thứ hai cũng là lo lắng chính mình triệu hoán lệ quỷ xuất hiện sẽ đánh vỡ kiểu Việt sinh cùng Lưu Hóa Thành hiện giờ duy trì cũng không cân bằng lẫn nhau khắc hiện trạng. Hết chương.